nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 95, tiểu khả ái của lão đại, 23. Góc truyện audio.com. Những thiếu niên đó rõ ràng đã chuyển sự chú ý của bọn họ sang Bạch Trà. Khi đó, đối với bọn họ, Ninh Phong là người thừa, người dẫn đầu nhìn về phía Bạch Trà cười tủm tỉm, ánh mắt không kiên nể chê y dưới đánh giá. Phải có điều gì đó đặc biệt ở cô gái nhỏ mà Chu Kình Hoán có thể coi trọng. Chỉ nhìn khuôn mặt này thôi, tôi đã cảm thấy rất thanh tú và xinh đẹp, tâm địa xấu xa chợt trào dâng trong lòng. Trước khi Trà Trà nói bất cứ điều gì, Thất Thất đã rất tức giận. A hát a hát a hát, giết nó, đánh anh ta cho đến khi anh ta không thể đứng dậy. Trà Trà, ngoan, bình tĩnh, chúng ta nên là một cậu bé ngoan, hiểu lễ phép, cầm ly trà sữa. Cô bình tĩnh liếc nhìn thiếu niên. Ninh Phong ở bên cạnh lo lắng quá, ghé vào tai Trà Trà thì thào nói. Đợi lát nữa tôi bắt đầu động thủ với bọn họ, cô nên rời đi trước. Trà Trà quay đầu lại nhìn Ninh Phong với ánh mắt rối rắm. Cô nhai một viên trân châu, mơ hồ trả lời anh. Ninh, Nga, không thể gọi Ninh ca ca. Tiểu Ninh Tử, tôi đến đây để cứu anh. Thân là cha ca của Tiểu Ninh Tử, cô ấy phải xông lên vào thời điểm quan trọng. Ninh Phong đột nhiên im lặng. Ngươi có thể gọi ta là Ninh Phong. Tiểu Ninh Tử tình huống như thế nào? A hát phi, có phải là lúc để thảo luận về điều này? Này, chị dâu, ở đây rất nguy hiểm phải không? Uống xong trà sữa, bảo đảm sạch sẽ hoàn toàn. Cô đặt cốc giấy vào tay Ninh Phong, ánh mắt dịu dàng ngắt lời anh. Này, Tiểu Phong Tử, tìm thùng rác vứt đi. Trà ca dạy bọn họ cách làm người. Mấy thiếu niên nghe điều này, thì ha ha cười to. Chỉ là ngươi, dạy chúng ta làm người sao? Trước tiên để chúng ta dạy ngươi cách phục vụ. Ngươi thật phiền phức, Trà Trà lại cầm lấy ly trà sữa từ Ninh Phong đang hoảng sợ. Hướng về phía người nọ trực tiếp ném qua. Tất cả những lời tiếp theo của người đó đã bị chặn lại. Ngay lập tức, người no hét lên một tiếng chói tai. A, đau quá, hắn kinh hãi sờ sờ trán, máu tươi dính tay. Mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu lan ra giữa mũi. 3 giây sau, hắn dữ tợn hét lên. Đánh, hung hăng đánh cho ta. Chấm, hắn cư nhiên bị một cô gái nhỏ đập ra máu. Chết tiệt, liệu anh ta về sau còn ra ngoài lan lộn? Những người này dù sao cũng gọi hắn là lão đại. Hắn không biết xấu hổ sao? Ninh Phong trợn mắt há hốc mồm cân nhắc chị dâu nhà anh sức lực có bao nhiêu đại. Ly trà sữa này có phải là làm bằng sắt không? Anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị dâu mềm nhũn. Dùng tay ném một cái. Trong vòng chưa đầy một phút, số ít người đã ngã xuống đất và kêu la đau đớn. Ninh Phong, mờ mịt, mộng bước, anh đưa tay ra dụi mắt. Ôi là thật, ân, anh đưa tay ra và tự nhéo mình một lần nữa. Nga, có chút đau, đau, chị dâu của tôi thật lợi hại. Ninh Phong nhìn chằm chằm cô chị dâu trước mặt với hai mắt tỏa sáng. Động tác còn nhanh nhẹn hơn cả Chu ca. Trà ca, Trà Trà dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Liền yêu thương nhìn lại Ninh Phong. Tiểu Phong Tử, ta có soái không? Tiểu Điên Tử, đây là một, cái tên rất hay. Trà ca đặc biệt danh chính là không giống nhau. Ninh Tiểu Điên Tử điên cuồng gật đầu. Soái, soái, vậy thì, tôi cũng với Chu ca. Ai soái hơn? Trà Trà nhìn anh ta đầy mong đợi. Ninh Phong, vậy thì cần phải nói sao? Đương nhiên, Trà ca là soái nhất. Đặc biệt như vậy, ai có thể chịu được? Bị ánh mắt ngấn nước của chị dâu nhỏ nhìn chằm chằm. Cách chương.